Bác sĩ nguy hiểm, chương 522, người ta cũng kiếm được nhiều hơn cả bác sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng có điều theo lời kể khâu gân bắp thịt của ngoại khoa tay lại không phải như thế. Bình quân tiền lương một ca khâu gân bắp thịt ngoại khoa tay khoảng 5-6 ngàn, phí kiểm tra, kiểm nghiệm, phí chỗ nằm hết hơn 3 ngàn, phẫu thuật tốn mấy trăm khối, dược phẩm hơn nhau mấy trăm ngàn cũng là sự khác biệt. Tiền phẫu thuật thì chừng một ngà, vậy bác sĩ có thể kiếm tiền từ chỗ nào? Đơn giản là từ trong những hệ số tiền phẫu thuật để chia ra, có thể phân chút tiền, nhưng dược phẩm tốn những mấy trăm khối, hao tài mấy trăm khối, phòng phẫu thuật người ta biết đi đâu kiếm tiền. Chút tiền này thật không lọt nối mắt xanh, nếu như phải điểm danh một phòng ban nhất định bị bệnh viện chỉnh lại số tiền kiếm được, thì phòng phẫu thuật tuyệt đối sẽ được nêu ra, tuần nào cũng hao tài chờ nước chảy. Nhưng cũng chỉ được có mấy trăm vạn, thật không lọt nổi mắt xanh của người ta. Vì lẽ đó, các anh em gặp phải y tá phòng phẫu thuật, sẽ lập tức rời đi, người ta cũng kiếm được nhiều hơn cả bác sĩ. Vì lẽ đó, rất nhiều ngoại khoa tay đều không nhìn được chúng gân bắp thịt để có thể khâu lại. Phòng phẫu thuật cũng sẽ càng không chào đón loại tiểu phẫu giờ giờ ương ương này. Những bác sĩ ở ngoại khoa tay đều ưa thích phẫu thuật cỡ lớn, như phẫu thuật khâu lại ngón tay gãy, thuật tái tạo ngón tay gãy. Gãy xương, phẫu thuật tổn thương nghiêm trọng có hàm lượng kỹ thuật, khâu gân bắp thịt, không lọt nổi mắt xanh người một A, nên ngoại khoa tay ghét bỏ mệt mỏi không làm, phòng phẫu thuật ghét bỏ vì không kiếm được nhiều tiền nên cũng không muốn an bài, vì lẽ đó dứt khoát cho phòng xử lý làm. Vì thế, lúc Lý Bảo Sơn hỏi bệnh nhân ngoại khoa tay của bệnh viện khác, người ta đều vui vẻ, dù sao người nói đứt gãy gân bắp thịt cũng không thể không thu đi. Phòng phẫu thuật khó có thể sắp xếp ổn thỏa, phong hiểm lớn, kiếm được ít, sự hào hứng của các bác sĩ cũng không cao. Chính vì vậy địa vị của phẫu thuật khâu gân bắp thịt cũng hơi lúng túng, bệnh viện lớn thì không thèm làm, phòng phẫu thuật cũng không chào đón, bệnh viện nhỏ lại xử ý không tốt, bệnh viện tư nhân thì thu phí quá cao, nhưng không thể nghi ngờ nhu cầu hiện tại lại khá phù hợp với tỉnh nhị viện, giao ban khoa cấp cứu còn chưa kết thúc, y tá trực ban đã chạy đến. Chủ nhiệm, có mấy người bệnh bị thương tay tới khám. Lý Bảo Sơn gật đầu, quả quyết nói. Tan họp, mọi người đi làm việc. An Ngạn Quân dẫn đầu, Trần Thương và Vương Khiêm cũng theo sát phía sau cùng đi ra ngoài. Mấy người bệnh đến, cũng tuyên cáo một ngày bận rộn căng thẳng sắp bắt đầu. Sau khi ra ngoài mới biết, người bệnh đều là do ngoại khoa tay bên phía Đông Đại Nhất Viện giới thiệu đến. Khoa cấp cứu cùng ngoại khoa tay của Đông Đại Nhất Viện tương đối mạnh, nên người bệnh ở đó rất nhiều. Vì lẽ đó lý do đưa tới đây cũng có thể lý giải. Lúc này, người nhà bệnh nhân đã làm xong thủ tục tương quan, sau khi An Ngạn Quân sắp xếp kiểm tra kiểm nghiệm, quay qua nhìn thoáng Trần Thương, sau đó liếc mắt Vương Khiêm, nói. Tiểu Trần, một hồi nữa cậu khâu lại hai cái kia, tôi khâu lại hai cái, còn nữa. Tiểu Vương, cậu có thể làm trợ thủ giúp tôi không? Vương Khiêm nghe xong, lập tức sững sờ. Anh cảm nhận được từ người An Ngạn Quân tỏa ra sự không tín nhiệm trước nay chưa từng có. Đây rõ ràng không giống nhờ vả cho lắm. Vương Khiêm không cam lòng nhìn An Ngạn Quân. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyện A.Z.Z. để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.